chú đừng qua đây. Chương 165, 165, người cô phải giết là Tả Bân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe hắn hỏi một câu như vậy, Lãnh Di mặt cũng theo phản xạ mà nhìn chằm chằm như đang chờ đợi điều gì đó. Cũng buộc miệng hỏi lại, anh muốn nói gì? Bắt được sự biến đổi nhỏ trong mắt của cô, Tả Bân nâng nhẹ khóe môi cười cười, trực tiếp nói thẳng, anh rất tiếc phải nói với em. Có lẽ trong phạm vi thành phố New York này hay các bang lân cận cũng không có công ty nào dám nhận em đâu. Nhưng anh thì có thể. Cho nên anh sẽ cho em một cơ hội để đến Đan Thạch. Hắn đã nói như vậy thì Lãnh Di mặt cũng hiểu hết được ý tứ bên trong rồi. Cô giận hết khí huyết sôi trào. Không chút kiêng nể gì mà hét thẳng vào mặt hắn. Tả Bân, anh cố tình. Hóa ra cũng lại là chơi chiêu cũ. Sao cô có thể quên hắn vẫn còn mặt này chứ? Ông trùm thương mại, đứng đầu trong lĩnh vực phân phối trang sức trải rộng từ châu Á sang châu Âu. Chỉ cần hắn ho nhẹ một tiếng thì tất cả những lĩnh vực kinh doanh liên quan đều bị tác động ít nhiều. Mà quá trình trở thành đấu giá viên của cô chắc chắn không thể thoát được gã khổng lồ Đan Thạch của hắn. Cuối cùng cũng nghe cô gọi tên của mình. Nụ cười trên môi của Tả Bân càng đậm hơn. Đắc ý vênh váo. Cuối cùng em cũng nhận ra anh rồi à? Nếu hắn đã muốn ra lệnh phong sát thì Lãnh Di mặt cũng không thể tiếp tục trốn tránh nữa. Cô đưa tay vuốt vuốt tóc, mà động tác này lại vô tình làm lộ chiếc vòng tay bạc hình rắn ra trước mắt của người đàn ông. Trước khi cất lời, cô còn liếm liếm môi mấy lần. Tả tiên sinh, tên của anh ai mà không biết chứ? Tôi với anh không hề quen biết gì. Sao anh cứ phải liên tục gây khó dễ cho tôi chứ? Tả Bân ngồi trong xe đang bắt chéo chân. Cửa kính hạ xuống vừa vặn để lộ nửa thân trên của hắn ra ngoài. Có thể nói chuyện với Lãnh Di mặt đang đứng đối diện. Mặt mặt, em có thể giả vờ không quen biết anh. Nhưng vòng tay em đang đeo có giả vờ được không? Anh đang rất tò mò muốn biết vòng tay đó từ đâu mà em có đấy. Khi hắn hỏi đến vòng tay, Lãnh Di mặt mới để ý là vừa rồi cổ đã để nó quá lộ liễu nên nhanh chóng kéo tay áo che lại. Nếu không phải vì chiếc vòng tay chết tiệt này không thể tháo ra được thì cô cũng không thiết tha gì đeo suốt 3 năm nay đâu. Bây giờ còn bị tên điên nào đó biết còn cố tình làm khó nữa. Tả tiên sinh đúng là nhạy cảm với trang sức. Chiếc vòng này chẳng qua là tôi tiện tay làm thử thôi. Không có gì đáng giá cả. Tả Bân vẫn duy trì nụ cười ái muội và hết sức mờ ám đó. Ồ lên một tiếng cảm thán. Cũng không định tiếp tục làm khó cô nữa. Xem ra hôm nay em vẫn không định nhận ra anh nhỉ. Cũng không sao. Anh không vội. Từ từ đợi em vậy. Nhưng mà mặt mặt này. Chắc em cũng còn nhớ anh không có nhiều kiên nhẫn đâu. Trước khi nâng cửa kính lên lại. Hắn còn cố tình nhắc nhở một câu. Đừng nghĩ đến việc lại dựa vào ngôn dực. Ngôn Tô và Hồng Băng sắp tìm đến rồi. Chắc em biết phải làm gì rồi chứ. Nói xong những lời đó thì hắn thật sự là ra lệnh cho xe khởi động. Để lại Lãnh Di mạt vẫn đứng chôn chân một chỗ. Cảm giác lạnh sống lưng vẫn còn rất rõ ràng. Thực ra thì cô cũng không cần phải quá kinh ngạc như vậy mà. Bởi vì nếu Tả Bân đã đến được tận đây rồi thì việc điều tra chỗ ở cũng như mối quan hệ xung quanh cô trong 3 năm qua đối với hắn là rất đơn. Giản. Nếu như vậy rồi thì cô cũng phải làm gì đó mới được. Tuyệt đối không thể ngồi yên chịu chết. Hầu tử vừa lái xe vừa quan sát biểu cảm của Tả Bân qua gương chiếu hậu. Khác hoàn toàn so với dáng vẻ ung dung. Không sợ trời không sợ đất khi đối diện với Lãnh Di mặt vừa rồi. Bây giờ hắn lại trở về với vẻ mặt đăm chiêu với đầy rẫy những suy tư ngổn ngang. Trên tay hắn lại cầm sợi dây chuyền đó ngắm nghía không rời mắt. Ngón tay vuốt ve trên đó như đang tưởng tượng ra chủ nhân của sợi dây chuyền vậy. Lão đại, chuyện của Ngôn Dực với Hồng Bang, ngài định xử lý thế nào? Mạch suy nghĩ của Tả Bân cũng vừa vặn bị cắt đứt khi hầu tử hỏi như vậy. Hắn đưa tay lên ấn ấn mi tâm mấy cái mới lấy điện thoại ra. Thao tác vài bước rất nhanh. Trước tiên gửi cái này cho Phong ra đã. Sau đó mới để Ngôn Tô đến đón người về. Mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn vừa nhận được. Hầu tử liền biết phải làm gì. Cậu ta gật nhẹ đầu một cái. Thuộc hạ sẽ làm ngay. Nhưng hình như Tả Bân còn nhận ra là hầu tử từ nãy đến giờ có chuyện gì đó muốn báo cáo mà vẫn chưa nghe nói. Có chuyện gì? Nói đi. Khi nghe hắn nói vậy thì hầu tử mới dám báo cáo. Lão đại, Phiến Phiến, đã biến mất rồi. Là Hồng Bang đã đột nhập hệ thống. Bọn họ phá được các cơ chế vận hành của mật giam và đưa người đi rồi. Nếu không phải Tả Bân giỏi khống chế cảm xúc thì hắn đã tẩn cho hầu tử một trận rồi. Chuyện quan trọng như vậy mà bây giờ mới chịu nói. Cậu đang giỡn mặt với tôi à? Bị mắng một tiếng nên hầu tử mới nhanh chóng hỏi lại. Lão đại, vậy có cần đi bắt người lại không? Cậu ta vừa mới hỏi xong thì Tả Bân đã lên tiếng gạt phăng qua. Không cần, tôi muốn xem thử rốt cuộc là Ngôn Tô muốn giở trò gì. Gọi cho Ryan đi, bảo cậu ta đến kiểm tra lại mật giam. Còn nữa, nhớ nói với cậu ta tôi đã gặp Tiểu Ngư rồi. Vâng, thuộc hạ đã rõ. Không khí trong xe trở lại yên tĩnh. Tả Bân lại đang không ngừng suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra. Hiện giờ Lãnh Di Mạt vẫn còn ở cùng Ngôn Dực. Nếu để Ngôn Tô hành động trước thì rất nguy hiểm cho cô. Cho nên việc cấp bách nhất hiện giờ hắn cần làm ngay chính là đưa cô trở về cùng mình. Ngôn Dực đưa Lưu Phiến Phiến đi không phải là để lợi dụng cô ta làm việc cho mình đó chứ. Toàn bộ tòa nhà này chính là bệnh viện trung tâm của Hồng Bang. Khoa thần kinh nằm ở tầng cao nhất. Hiện giờ đang tập trung rất nhiều thuộc hạ đứng canh xung quanh. Bởi vì bên trong đang thực hiện một quá trình tác động tâm lý hay nói chính xác là liệu trình thôi miên cho người mới được lão đại của bọn họ. Ngôn Tô đưa về, bên trong phòng khám của bác sĩ tâm lý, xung quanh đều bày trí rất nhiều vật dụng liên quan đến điều trị tâm lý. Nhưng với những bác sĩ ở đây thì đều dùng những vật này làm công cụ kiểm soát bộ não của những sát thủ bậc cao hay những tù binh cần phải khống chế. Lưu Phiến Phiến vừa được đưa về Hồng Bang đã bị đem đến phòng khám này. Hiện giờ đang nằm trên chiếc ghế điều trị, trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Bên cạnh cô ta là một bác sĩ tâm lý và Ngôn Tô. Còn có những vật dụng cần thiết như những quả lắc hay đồng hồ. Bác sĩ tâm lý từng bước chỉ dẫn đã khống chế được tinh thần của Lưu Phiến Phiến. Lưu Phiến Phiến, cô là người của ai? Hai mắt Lưu Phiến Phiến vẫn nhắm nghiền, toàn thân đều trong trạng thái thả lỏng hết mức có thể. Khi nghe hiệu lệnh bên tai, cô ta lắc đầu mấy cái, đến cùng vẫn lặp lại lời được áp đặt từ đầu đến giờ. Hồng Bang, Ngôn Tô rất hài lòng với câu trả lời này, tiếp tục ra hiệu cho bác sĩ hỏi tiếp. Lưu Phiến Phiến, cô phải làm việc cho ai? Lưu Phiến Phiến vẫn trong trạng thái mơ mơ hồ hồ khi trả lời câu hỏi theo hiệu lệnh. Chủ nhân, Ngôn lão đại, bước thứ hai cũng đã thành công. Chỉ còn bước cuối cùng nữa. Bác sĩ nhìn qua Ngôn Tô đã hài lòng gật đầu thì lấy hết can đảm thực hiện câu hỏi thứ ba. Lưu Phiến Phiến, cô phải giết ai? Đến lượt câu hỏi này thì tinh thần của Lưu Phiến Phiến lại kiên cố vô cùng. Tay chân đều có dấu hiệu cử động và lắc đầu qua lại nhiều lần. Lãnh Di Mạt, Lãnh Di Mạt, đây không phải là kết quả mà Ngôn Tô muốn nghe nên khi Lưu Phiến Phiến thốt ra cái tên này thì bác sĩ cũng sợ đến đổ mồ hôi hột. Cố gắng sửa lại. Không, Lưu Phiến Phiến, cô phải giết Tả Bân. Cô phải giết Tả Bân. Cô phải giết Tả Bân. Có lẽ là đang nhắc đến tên của Tả Bân nên Lưu Phiến Phiến càng phản kháng mạnh mẽ hơn. Hai tay bắt đầu vung loạn để chống lại thôi miên. Không, người tôi phải giết là Lãnh Di Mạt. Là Lãnh Di Mạt, người cô phải giết là Tả Bân. Người cô phải giết là Tả Bân. Người cô phải giết là Tả Bân. Bác sĩ bắt đầu lắc nhanh hơn quả lò xo trên bàn và đánh cháo ký ức của Lưu Phiến Phiến liên quan đến Tả Bân. Sau cùng hỏi lại cô ta lần nữa. Lưu Phiến Phiến, người cô phải giết là Tả Bân. Người cô phải giết là Tả Bân. Người cô phải giết là Tả Bân. Lần này thì Lưu Phiến Phiến đã không còn phòng vệ mạnh như trước nữa. Cũng phải nhắc lại theo lệnh của bác sĩ. Người tôi phải giết là Tả Bân. Sau khi nói được câu hoàn chỉnh đó thì cô ta cũng đã ngất đi và chìm vào cơn mê. Còn Ngôn Tô thì vô cùng hài lòng với kết quả này. Vừa đứng lên vừa vỗ ngực mừng rỡ. Thích. theo dõi, quà, vote, 25, 512, 10.694, 107. Bình luận nổi bật, tổng số 1 câu trả lời. Quyên Lê, Cách Trương.